Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1651, toàn quân tiến phát thế giới thiên tiên. Đừng nói nhảm, chúng ta không thể nào cùng bọn ngươi một nhóm, nhất là ngươi Dũng Cổ, nếu là chúng ta đồng thời bắt được bàn cổ thân mà nói. Còn chưa phải là 10 phần chắc 9 bị ngươi được đến. Chúng ta có thể tranh quá ngươi sao? Đúng vậy, chúng ta mới không cho ngươi làm lao động. Đám người kia, biết Dũng Cổ lợi hại đã. Xen vào hắn và bàn cổ tương tự độ quá cao. Cũng không muốn với Dũng Cổ hợp tác. Thậm chí sau đó một khắc, bọn họ trong đám người này, còn có người bắt đầu đầu độc Dũng Cổ bọn thuộc hạ. Các ngươi đám này kẻ ngu, biết rõ Dũng Cổ lợi hại, còn đi theo hắn liên quan. Thiết mặc dù đạo giả thích không giữ chữ tín, nhưng là cũng là nhìn tình huống. Bây giờ chúng ta với hắn hợp làm, mặc dù bàn cổ không thể nào cho chúng ta, nhưng là hắn bảo đảm sẽ cho chúng ta chia sẻ bàn cổ lực lượng, không sai. Đi theo chúng ta cùng nhau làm chứ? Muốn cái gì Dũng Cổ? Lại nói, chẳng lẽ các ngươi ngây thơ cho là các ngươi có thể đánh thắng được nổi Gióa Thiết đạo giả chưa từng? Đám người này mà nói, tựa hồ cũng có nhất định đạo lý ở. Trong nháy mắt này trong, có không ít người tâm thần lung lay muốn động, có chút không ổn định. Dũng Cổ nhướng mày một cái, biết nói thêm gì nữa, nhất định là không có ý nghĩa. Lúc mấu chốt, hắn xoay người đối với phía sau mình mọi người nói, ai muốn với Thiết đạo giả đứng ra, muốn chết mà nói, ta không ngăn trở các ngươi, cũng liền giết nhiều một số người mà thôi. Bất quá các ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ, Thiết đạo giả cho tới nay cũng là như thế nào làm việc. Mười mấy đứng đầu thế giới, bị hắn chiếm đoạt ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Một người sống cũng không có. Trước thực lực của hắn tăng lên, cũng là đang không ngừng chiếm đoạt hư vô người. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi có thể ngoại lệ? Lại nói, bàn cổ trọng yếu như vậy, hắn có thể thả ra cùng chung, vậy thì thật là có quỷ. Lặp lại lần nữa, ai muốn qua đi, đứng ra, Dũng Cổ lớn tiếng hỏi, cũng hợp lý phân tích. Đồng thời hắn trong lòng bàn tay cũng đã ngưng tụ đủ cường đại lực lượng, chỉ cần có người phản bội cạnh mình, cấp độ kia đợi bọn hắn, lập tức liền là tử vong tới người, căn bản không khả năng có loại thứ hai kết quả xuất hiện. Toàn trường không khỏi an tĩnh lại, Dũng Cổ sau lưng các vị, ở nhiều lần suy nghĩ sau khi, cuối cùng vẫn không người đi lên. Thiết đạo giả, thật đáng sợ, quá vô tình. Vĩnh viễn không đáng giá tín nhiệm, đây là vạn giới một cái công lý, vì vậy mọi người vẫn là có ý định, đi theo Dũng Cổ liều một phen, tối thiểu người này, hay lại là đáng giá tín nhiệm, nếu là hắn bất thủ cam kết, cũng dễ dàng khiếu nại cho trưởng khống giả môn, để cho phía trên tiến hành xử lý. Tóm lại mà nói, bên này hay lại là tốt hơn một chút, thấy người một nhà không có đi lên đầu hàng, Dũng Cổ nhếch miệng lên hài lòng nụ cười đến, trong bàn tay vận nạp lực lượng, chậm rãi thu, lại lúc ngẩng đầu sau khi, hướng về phía trời cao chư vị nói, xin lỗi, xem ra các ngươi lừa gạt cũng là nhất định thất bại. Hôm nay, miễn không đồng nhất trận đại chiến, cái kia mạnh nhất, ngươi qua đây, ta Dũng Cổ hôm nay đối thủ chính là ngươi. Mặc dù ngươi sẽ để cho ta kiêng kỵ, nhưng ta như cũ có đầy đủ nắm chặt giết ngươi. Ồ, giết ta, ta nhớ ngươi căn bản không thể nào làm được. Hừ hừ, bên kia hư vô người bên trong người mạnh nhất, ở Dũng Cổ triệu hoán hạ, chậm rãi bước ra khỏi hàng. Hắn đối mặt tuyệt cường Dũng Cổ, như cũ không hề sợ hãi chút nào, thậm chí còn có tự tin bất tử. Xem ra quả nhiên thật là một trận chật vật chiến đấu. Xúc thế đãi phát, mà ở vào giờ phút này, thế giới địa tiên thông thiên châu bên trong, bàn cổ thạch đầu tử đám người. đều tại xem xét tỉ mỉ hết thảy các thứ này. Người mạnh nhất kia, Thạch Đầu Tử cũng cảm ứng được hắn đáng sợ. Coi như là so với Đại Thần Sử cũng chưa chắc kém. Dũng Cổ phương diện, phải nghĩ đến thích hợp biện pháp mới được. Lúc này Giang Vưu Khả giờ phút này, lại hết sức nghiêm túc mở miệng. Ta nghĩ, Dũng Cổ có thể phải thua. Ngược lại không phải là hắn không phải là người kia đối thủ. Mà là trong đó có chín hư vô người. Ta đã thấy, ngươi gặp qua, có thể được ngươi trí nhớ nhân. Khẳng định không bình thường a. Thạch Đầu Tử càng thận trọng. Chuyện này coi như khó khăn làm. Giang Vưu Khả gật đầu một cái sau. Tiếp tục nói, một loại không bình thường ta không biết. Nhưng là bọn hắn xuất thân đủ để chứng minh bọn họ cường đại. Bởi vì bọn họ là Tây Phương trưởng khống giả thuộc hạ. Hư vô vệ đội thành viên. Chính là đã từng trưởng khống giả chỉ điểm một đám người. Phải biết, hư không có sức mạnh nếu là có thể gia trì khống chế lực mà nói. Dù là chỉ có một chút, cũng là vô biên cường hãn. Lại là như vậy sao? Tây Phương trưởng khống giả vệ đội. Bọn họ lại đến giúp đỡ Thiết Đạo giả. Đáng ghét a, đây là nhúng tay bàn cổ giới. Thuận tiện hỏi dò tin tức cách làm sao? Thạch Đầu Tử khẽ cau mày. Tâm tình lần nữa không tốt. Thế giới tiên đạo bên trong. Có thể xuất hiện bọn họ mà nói. Đây cũng chính là một cái mở đầu. Cũng nói thần thế giới nói bên trong. Thế giới thánh đạo bên trong. Chưa chắc sẽ không có bọn họ bóng người. Dũng Cổ ở trước mắt mà nói. Vẫn không thể thua. Chúng ta phải trợ giúp hắn mới được. Thạch Đầu Tử cặp mắt khẽ híp một cái. Hết sức nghiêm túc nói. Dũng Cổ tác dụng nếu như không thể phát huy được. Vậy mình kế hoạch. Coi như phao thang. Hắn tuyệt đối không cho phép. Lúc này Giang Vưu Khả cũng là khẽ gật đầu nói. Ta cũng không hy vọng người Tây Phương chiến thắng. Không bằng như vậy đi. Chúng ta có thể rút ra thế giới thiên tiên hẳn. Dù sao hiện ở phía dưới thế giới. Lối đi đã toàn diện đả thông. Chúng ta đuổi kịp 21 phẩm thế giới thiên tiên. Căn bản không phí sức. Dũng Cổ cùng người kia chiến đấu. Cũng sẽ không là trong nháy mắt kết thúc. Bởi vì bọn họ thực lực. Thật là ngang sức ngang tài. Đối với Giang Vưu Khả mà nói, Thạch Đầu Tử là rất đồng ý. Nói thật, trước mắt cũng đúng là tấn công thời điểm. Và lại nói, Giang Vưu Khả chính là chính nhi bát kinh trưởng khống giả. Có nàng hỗ trợ mà nói, ngược lại là có thể lén lén lút lút giúp Dũng Cổ một tay. Để cho hắn có thể đủ chiến thắng. Trong lòng suy nghĩ đi qua, Thạch Đầu Tử hỏi Giang Vưu Khả mà tới. Bọn họ có khống chế lực trong người. Người giúp ta đi lên lấy khống chế thế giới len lén tiếp viện. Có thể hay không bị phát hiện. Đây là một cái rất vấn đề mấu chốt. Giang Vưu Khả cùng mình trước mắt thân phận trạng thái. Là tuyệt đối không thể bị ra ánh sáng. Nhíu mày suy tư một chút. Giang Vưu Khả gật đầu một cái lại lắc đầu nói. Chuyện này thật không tốt nói. Thật ra thì ta ngược lại không phải là sợ bọn họ. Bọn họ cho dù có khống chế lực, thủ đoạn kiến thức cũng không đáng kể mạnh yếu. Có thể trong nháy mắt diệt xuống. Ta lo lắng là Đại Thần Sứ. Hắn khẳng định cũng giống như chúng ta đang quan sát. Chỉ có ở đặc định máy trong hội. Có lẽ là Dũng Cổ toàn lực hấp thu thế giới một cái toàn diện bùng nổ trọng yếu đốt. Ta có thể không bị Đại Thần Sử phát hiện, chẳng qua là không biết, có hay không cơ hội này, rất khó nắm chặt, ta biết, khó đi nữa, cũng phải thử một lần, không thể để cho Dũng Cổ cái này không cờ uổng phí hết. Lại nói ta còn rất coi trọng hắn, Thạch Đầu Tử đối với Dũng Cổ thật đúng là thưởng thức. Dù sao lưỡng cá nhân khí, cực tương tự, đoạn văn này nói qua sau này. Thạch Đầu Tử đã đối với Long Hoàng Bệ Hạ gật đầu tỏ ý. Thế giới thiên tiên cái gọi là hợp tác thực tế chính là chinh phạt đại chiến. Lúc đó bắt đầu, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.